Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Cường giả chân chính. Cái này cũng quá điên cuồng. Diệp Tiêu Dao lắc mình biến hóa muốn trở thành Hoa Hạ Ngũ Long. Đây chính là vạn người kính ngưỡng vị trí. Này loại dụ hoặc đoán chừng không ai có thể đi cự tuyệt. Trịnh Thành Tân đám người càng là mơ hồ chờ mong. Một khi Diệp Khuynh Thiên trở thành Hoa Hạ Ngũ Long một trong, địa vị của bọn hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Vân Lôi tự giễu cười cười. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đại ca dù như thế nào ngươi cũng sẽ không nghĩ tới con của mình sẽ trở thành Hoa Hạ Ngũ Long a. Diệp gia ngươi tuyệt đối cũng không nghĩ tới trong gia tộc sẽ xuất hiện hai vị Hoa Hạ Ngũ Long a. Đơn giản không nên quá trào phúng. Diệp tiên sinh, quân thần nói nhường ngươi lo lắng nhiều mấy ngày lại cho trả lời chắc chắn. Dĩ nhiên ngươi bây giờ cho trả lời chắc chắn tốt nhất rồi. Lý Học Xương cười nói. Những người khác dồn dập mong đợi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Chỉ cần hắn đáp ứng, về sau tiếp quản quân thần Hoa Hạ Ngũ Long vị trí. Như vậy tất cả mọi người đi theo có chỗ tốt. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng nhiều đạo nụ cười trào phúng. Hoa Hạ Ngũ Long, ha ha, trong mắt ta liền là Hoa Hạ Năm Trùng. Bất quá Lăng Chiến Thiên ta ngược lại thật ra hết sức thưởng thức. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng làm Hoa Hạ thủ hộ thần còn miễn cưỡng có khả năng. Phốp, nghe được Diệp Khuynh Thiên nói như vậy, đám người kém chút một ngụm màu sẫm không có phun ra. Hoa Hạ Ngũ Long trong mắt hắn vậy mà thành Hoa Hạ Năm Trùng. Hắn đối Lăng Chiến Thiên hết sức thưởng thức. Hắn là ai? Còn Lăng Chiến Thiên thực lực không mạnh, làm thủ hộ thần miễn cưỡng có khả năng. Mấy câu nói đó qua có tính chấn động, truyền đi một câu tuyệt đối nhấc lên võ đạo giới gợn sóng. Này loại cuồng vọng là tuyệt đối đánh trong bụng mẹ mang ra. Dù cho đám người biết Diệp Khuynh Thiên chém giết Tà Như Lai Long bảng thứ hai, nhưng như thế khinh thị Hoa Hạ Ngũ Long, không đem Lăng Chiến Thiên để vào mắt, hắn cũng quá cuồng đi. Diệp tiên sinh, ý của ngươi là cự tuyệt sao? Lý Học Xương thận trọng hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Viễn Chiêu hắn nắm vị trí để cho ta làm, ta cố gắng còn có thể suy nghĩ một chút. Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại. Phốp, tất cả mọi người nghe được tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Diệp tiên sinh ta hiểu được. Lý Học Xương thận trọng lui sang một bên. Các ngươi không có chuyện gì khác đi? Diệp Khuynh Thiên hỏi thăm những người khác. Đám người lắc đầu. Chợt, Diệp Khuynh Thiên đứng dậy rời đi Tần gia. Một số đông người tiếp liền đi theo rời đi. Cuối cùng tràn ngập nguy hiểm trong biệt thự. Chỉ để lại Tần gia người một nhà. Toàn trường dị thường yên tĩnh. Mỗi một mặt người sắc dị thường khó coi. Vốn là viêm trời nóng khí, nhưng đại gia cảm nhận được giá rét thấu xương, lạnh tận xương tủy. Từ giờ khắc này, Tần gia đem tại Kim Thành không có chút nào tồn tại cảm giác. Đối với gia tộc khác tới nói càng nhiều hơn chính là may mắn. May mắn bọn hắn lúc trước không có đứng ở Diệp Khuynh Thiên mặt đối lập. Một bên khác, Lâm Ẩn Thiên hạ bên ngoài, trong rừng cây giấu giếm ba người. Đúng là Sở Nan, Sở Dư Quân ba người. Này Diệp Tiêu Dao xem như có ít đồ, vậy mà không tìm được hành tung của hắn. Ta chỉ có thể ở hắn hang ổ chờ đợi. Sở Nan bất mãn nói. Đúng rồi, sư ca chúng ta vì sao không trực tiếp tiến vào biệt thự này a? Sở Duẫn Quân tò mò hỏi. Sở Nan vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Không thể không nói Diệp Tiêu Dao thật sự có tài. Biệt thự này bị bao phủ tại một tòa trận pháp bên trong. Trước mắt trận pháp này ta tạm thời xem không rõ. Ta còn đến cần thời gian. Nếu như tùy tiện xông vào, ta nhất định có thể đối phó. Nhưng các ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Há, hiểu rõ. Sở Duẫn Quân gật gật đầu. Sở Dư Quân nói ra, vừa mới Khang gia bên này đã thấy xong Diệp Tiêu Dao. Nghe vậy, Sở Nan hừ lạnh một tiếng, Khang gia đám này sợ hàng, đã nghĩ đến muốn trị tốt Khang Nhã Huệ bệnh, lại phải cho Diệp Tiêu Dao biểu trung tâm, căn bản không có nắm ta Sở Mỗ người để vào mắt a. Sở Dư Quân cùng Sở Duẫn Quân cũng có chút sinh khí. Hừ, không sai, vậy mà không tin tưởng chúng ta. Không tin ta, ta đây liền để bọn hắn tin tưởng ta. Bọn hắn cảm thấy Diệp Tiêu Dao cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Ha ha, ta liền để bọn hắn biết Diệp Tiêu Dao tại trước mắt ta chỉ thường thôi. Sở Nan lộ ra tràn đầy tự tin, đến rồi, có người đến. Bỗng nhiên, Sở Duẫn Quân kinh hô một tiếng, chỉ thấy một người chậm rãi hướng đi Sơn Hà Kỳ Quan. Đúng là Diệp Khuynh Thiên, ra đi, không cần ẩn giấu. Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên, dọa Sở Dư Quân hai người nhảy một cái. Chúng ta bị phát hiện rồi. Hai người tất cả giật mình. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Sở Nan phía trước, Sở Dư Quân tỉ muội tại sao đi ra ngoài. Nguyên lai là ngươi, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Ồ, ngươi biết ta? Sở Nan cũng là sững sờ. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới hắn. Kim Thành đỉnh, hắn mặc dù cùng Tà Như Lai một trận chiến, nhưng hắn minh đạo cấm thuật thoáng sử dụng, chung quanh tất cả mọi người không chỗ che thân, mỗi một người đều trong lòng bàn tay của hắn. Sở Nan hắn sớm liền phát hiện, cũng là hôm nay tối cường người, so Tà Như Lai đều mạnh hơn. Ta không cùng ngươi nói nhảm. Ta là được mời tới trị liệu Khang Nhã Huệ bệnh. Ta chữa bệnh biện pháp rất đơn giản, mang người trở về cho hắn trị. Sở Nan trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thần thái vô cùng phách lối. Mang ta trở về, Diệp Khuynh Thiên kém chút cười ra tiếng. Dĩ nhiên, Sở Nan gật gật đầu. Ta không thể không thừa nhận ngươi có mấy cái, nhất là Khang Nhã Huệ chứng bệnh ta chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù tốn hao một chút thời gian, ta cũng có thể giải quyết, nhưng ta đem ngươi mang về không lâu trực tiếp giải quyết. Diệp Khuynh Thiên dò xét Sở Nan vài lần, cười cười nói, ngươi là học y, phi, ngươi mới là học y, ta danh xưng núi Trung Nam đệ nhất thánh tay, há lại ngươi có thể phỏng đoán. Sở Nan mặt mũi tràn đầy cao ngạo. Bên cạnh Sở Dư Quân tỉ muội cũng một mặt đắc ý. Phương diện này Sở Nan hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Bị nhiều mặt gọi tuyệt thế thần y. Diệp Khuynh Thiên phát ra một tiếng giễu cợt. Chẳng lẽ người không có phát hiện Khang Nhã Huệ tình huống căn bản không phải bệnh sao? Cái gì? Không phải bệnh? Không có khả năng. Nàng loại tình huống đó làm sao có thể không phải bệnh? Sở Nan lập tức phản bác. Đúng, làm sao có thể không phải bệnh? Chúng ta tận mắt thấy. Sở Dư Quân hai người cũng lập tức phản bác. Ngươi không phải thần y sao? Làm sao liền cái này cũng nhìn không ra? Nghe được Diệp Khuynh Thiên nói như vậy, Sở Nan trong lòng lại có một chút hoảng hốt. Chủ yếu đối mặt Khang Nhã Huệ tình huống hắn thúc thủ vô sách. Ta không cần biết nàng là tình huống như thế nào. Ta chỉ cần đem ngươi mang đi, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Sở Nan xem Diệp Khuynh Thiên ánh mắt, giống như là nhìn xem con mồi của mình. Diệp Tiêu Dao đúng không? Nghe nói ngươi là hoa hạ tiềm long bảng thứ nhất, long bảng thứ hai, nhưng kỳ thật ta cho ngươi biết. Cái gọi là tiềm long bảng cùng long bảng trên thực tế liền là nhà tròi đồ vật. Cái gọi là hoa hạ ngũ long trên thực tế là bất nhập lưu. Vọng Nguyệt các thậm chí cũng là trò cười. Các ngươi đối chân chính võ đạo thế giới căn bản không hiểu rõ. Hôm nay ta liền nhường ngươi biết cái gì gọi là cường giả chân chính. Sở Nan thay đổi cười đùa tí tửng chi sắc, cả người nghiêm túc, tầm mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Một cỗ băng lãnh khí tức bao phủ Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên cười đến hết sức ôn hòa. Rốt cuộc đã đến một cái hơi có thể đánh một điểm.